Tạc Đàm, chương 222, hư nhược, góc truyện audio.com, thì ra 1 cộng với 1 lại hơn xa so với 2. Tiêu Ngự cùng Phí Tư phối hợp với nhau, đánh rớt hắc y giáo sĩ đại khái hơn 1 vạn HP. Phí Tư tổn thất hơn 3.000 HP, Tiêu Ngự thu hút cửu hận của hắc y giáo sĩ, Phí Tư thì phụ trách ngăn cản cùng đam, hắc y giáo sĩ căn bản không thể phát huy được thực lực chiến đấu. Hắc y giáo sĩ một đam chém vào Phí Tư, làm cho Phí Tư lùi lại, hướng Tiêu Ngự vọt lên, liệt phong cuồng đao, đao khí lạnh lẽo thấu xương cuồn cuộn tới giống như muốn nuốt sạch hết thảy. Vô số đao ảnh rậm rạp bao phủ xuống, phân biệt không rõ hư thật, dùng độn hình tuyệt đối không được, bởi vì độn hình chỉ có 1 giây vô địch, Tiêu Ngự căn bản không phán đoán được hắc y giáo sĩ sẽ công kích vào lúc nào. Tiêu Ngự một cái đào thoát chạy ra ngoài, hắc y giáo sĩ không nghĩ tới công kích thất bại, vô số đao ảnh chém xuống, một tiếng oanh vang thật lớn, đường phố bị chém hơn 10 đạo ngấn thật sâu, ở giữa còn để lại một cái hố thật sâu, mặt đường những hòn đá lót đường bị oanh kích biến thành nát bấy. Tiêu Ngự âm thầm líu lưỡi, nếu như bị một đao này công kích phải. Với lực công kích mạnh mẽ của cường hóa tinh anh cấp 20 hắc y giáo sĩ khẳng định trong nháy mắt sẽ giết chết mình. Phí Tư khu động Long Giang, đột nhiên ra tốc, nhằm thẳng về phía hắc y giáo sĩ. Long Viên Trảm, trường thương trong tay Phí Tư đâm xuống người hắc y giáo sĩ. Hỏa diễm nuốt lấy người hắc y giáo sĩ. Pháp bào màu đen trên người hắc y giáo sĩ bị đốt thành từng mảnh nhỏ lộ ra thân hình cực kỳ kinh khủng. Thân hình này còn có huyết nhục của loài người, có nơi đều là khô cốt, nơi có huyết nhục thì bị hỏa diễm của Phí Tư cùng với thần chi thẩm phán của Tiêu Ngự đốt thành một mảnh cháy đen thui. Phí Tư từng bước bước tới, mượn năng lực gia tốc của Long Giang, không ngừng bức bách hắc y giáo sĩ. Hắc y giáo sĩ lượng máu không ngừng bị ép rơi xuống, bị ép đánh trả Phí Tư. Sau một lát, lượng HP của hắc y giáo sĩ chỉ còn lại hơn 6.000 điểm. Mà HP của Phí Tư vẫn còn lại hơn 17.000 điểm. Quả nhiên được mình phụ trợ, Phí Tư chiếm ưu thế tuyệt đối. Tin tưởng rất nhanh nữa là có thể giết chết hắc y giáo sĩ. Tiêu Ngự rất là yên tâm. Đang lúc Tiêu Ngự tưởng rằng không phải lo lắng vào thắng lợi nữa thì hắc y giáo sĩ thống khổ kêu lên một tiếng bạo giống. Thân thể xảy ra một ít dị biến kỳ lạ, bộ xương không ngừng tăng vọt biến thành màu đỏ bừng, bộ xương nửa người biến thành cực kỳ khủng bố, từng mũi nhọn đâm ra ngoài, trường đao trong tay cũng bị ánh sáng màu hồng bao phủ. Tản ra khí tức đầy máu tanh, hắc y giáo sĩ bạo phát, cương trảo của Long Răng vừa muốn chộp vào hắc y giáo sĩ muốn bắt lấy hắc y giáo sĩ. Hắc y giáo sĩ trên người đột nhiên xuất hiện mũi nhọn đâm dài ra. Xuyên qua lân phiến kiên cố của Long Giang, đâm thủng cương trảo của Long Giang. Con Long Giang phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không hay, Tiêu Ngự không nghĩ tới. Hắc y giáo sĩ không ngờ lại đột nhiên phát sinh biến hóa như vậy. Thực lực tăng vọt một khoảng lớn. Tiêu Ngự cứ tưởng rằng Phí Tư chiếm ưu thế tuyệt đối. Không nghĩ tới tình thế lại xảy ra biến hóa, kết quả cuối cùng lại một lần nữa khó bề phân biệt. Liệt phùng cuồng đao, vô số đao ảnh huyễn hóa ra, chém tới Phí Tư, vì thế này so với công kích tới Tiêu Ngự vừa rồi còn muốn bá đạo hơn vài phần. Oanh, hắc y giáo sĩ đánh trúng một kích vào người Phí Tư. Hai bóng dáng bay ngược ra ngoài chính là Phí Tư cùng tọa kỵ Long Răng của hắn. Thân thể Long Răng bị nện vào tường cửa hàng làm cho bức tường bị ầm ầm sụp đổ hơn một nửa. Phí Tư cũng nặng nề té rớt trên mặt đất, chống tay miễn cưỡng bỏ lên. Hắc y giáo sĩ một kích này tạo thành hơn 3.000 điểm thương tổn cho Phí Tư. Hắc y giáo sĩ cũng không có bỏ qua Phí Tư. Trường đao trong tay hướng tới Phí Tư. Sát khí lẫm liệt, Phí Tư huy thương nghênh đón. Liên kích kỹ, cuồng phong toàn vũ trảm. Trường đao trong tay hắc y giáo sĩ đao mang phun ra đón đỡ kỵ sĩ Phí Tư. Một mảnh đao mang hoàn toàn bao phủ lên Phí Tư. Trong ánh đao, Phí Tư lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Một đám hơn 1.000 thương tổn. hơn 2.000 thương tổn nhẹ nhàng bay lên trên đầu Phí Tư. Trước công kích vô cùng mạnh mẽ của Hắc Y giáo sĩ, Phí Tư không hề có sức phản kháng. HP không ngừng rơi xuống. Xong hết rồi, Tiêu Ngự gần như tuyệt vọng. Không nghĩ tới dưới tình huống này, Phí Tư vẫn không chống đỡ được. Tiêu Ngự đột nhiên phát hiện ra hiện tượng kỳ dị. Lúc Hắc Y giáo sĩ công kích Phí Tư, thân thể không ngừng rút nhỏ lại, vừa lại biến trở thành bộ dáng ban đầu. Lực lượng cũng biến thành càng ngày càng nhỏ đi. Phí Tư bị Hắc Y giáo sĩ đánh bay ra ngoài rơi xuống mặt đất phía xa xa. Chỉ còn lại hơn 3000 SP, nặng nề thở dốc, trong lúc nhất thời không thể nào đứng lên được. Lại nhìn lại, Hắc Y giáo sĩ cầm trường đao vừa rồi mới bộc phát ra công kích cường đại. Nặng nề thở hổn hển, mỗi bước đi đều cực kỳ gian nan, quang mang trong mắt cũng ảm đạm đi rất nhiều. Một bộ dạng khí lực hết chống đỡ nổi rồi. Chứng kiến tràng cảnh này, Tiêu Ngự trong lòng kinh hoàng. Cơ hội tới, mặc kệ là boss gì, thời gian bộc phát đều là cố định. Có boss sau khi bộc phát sẽ lâm vào trạng thái uy yếu. Thuộc tính trên người cũng giảm xuống trên phạm vi lớn. Sau khi bộc phát suy yếu so với nguyền rủa thì có hiệu quả mạnh hơn rất nhiều. Tự thân thuộc tính chỉ còn lại chừng 10. Quả thực là mặc cho người ta chém giết. Một người chơi LV30 mà tiến vào trạng thái suy yếu. Thậm chí có thể bị một người chơi LV7-8 giết chết, một con boss cường hóa chỉ còn hơn 6.000 HP. Lâm vào trạng thái suy yếu, quả thực là một khối thịt béo bở đối với Tiêu Ngự. Thời gian suy yếu là có hạn, phải nắm chặt thời gian. Đột tiến, Tiêu Ngự đột nhiên tới gần Hắc Y giáo sĩ chủy thủ trong tay phải nhanh chóng công kích một kích kích ngất Hắc Y giáo sĩ. Đúng như suy nghĩ của Tiêu Ngự, Hắc Y giáo sĩ sau khi tiến vào trạng thái suy yếu vô cùng yếu ớt. Thời gian choáng váng có 3-6 s, không nghĩ tới lại dài như vậy. Huyết chi kích phát, Tiêu Ngự mở ra huyết chi kích phát, lực công kích tăng lên cao. Tiếp theo uống thêm một bình dược hoàn cuồng bạo làm cho giá trị công kích của mình lên cao nhất. Tiêu Ngự vòng ra sau lưng Hắc Y giáo sĩ một kích bồi thứ đâm tới phía trước Hắc Y giáo sĩ. Nhìn thấy Hắc Y giáo sĩ sắp thức tỉnh lại, nhảy lên cao cao một cái tạc kích công kích xuống. 110, 270, 220 liên tiếp 3 con số thương tổn làm cho Tiêu Ngự lâm vào trạng thái kích động khó có thể kiềm chế. Phải biết rằng Hắc Y giáo sĩ là cường hóa tinh anh cấp 20. Bình thường Tiêu Ngự công kích nó nhiều lắm chỉ là 50-60 điểm thương tổn. Song hiện giờ, Tiêu Ngự công kích dĩ nhiên lại cao tới mức này rồi. 7 điểm liên kích, tạc kích vừa xong, Tiêu Ngự lại xuất một cái phản thủ bối thứ. Phốc, chủy thủ trong tay Tiêu Ngự lên tiếng đâm xuyên vào lưng Hắc Y giáo sĩ. Một con số hơn 3.000 điểm thương tổn nhẹ nhàng đứng lên trên đầu Hắc Y giáo sĩ. Nhìn thấy Hắc Y giáo sĩ sắp tỉnh lại, Tiêu Ngự chợt quát một tiếng. Chủy thủ trong tay phải đâm thẳng vào lưng Hắc Y giáo sĩ hung hăng vẽ xuống một cái. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Hắn sẽ không cấp cho Hắc Y giáo sĩ bất kỳ cơ hội nào. Tê liệt 3-8 s, Tiêu Ngự mở ra độn hình, nhảy lên cao cao. Một cái giảo sát, sau đó chủy thủ trong tay phải không ngừng công kích lên người Hắc Y giáo sĩ. Lại tạo thành vô số thương tổn đối với Hắc Y giáo sĩ. Nhìn thấy Hắc Y giáo sĩ một lần nữa có dấu hiệu tỉnh lại. Tiêu Ngự một cái tật phong bộ, tiến vào trạng thái tiềm hành. Một cái thâu tập, kích ngất Hắc Y giáo sĩ. Choáng váng 2-1 s, Tiêu Ngự không ngừng công kích Hắc Y giáo sĩ. Trước sau đã khống chế được Hắc Y giáo sĩ ước chừng hơn 10 s. Kỹ năng cần dùng không còn nhiều lắm. Liên tục công kích, Tiêu Ngự đã tích lũy được hơn 70 điểm năng lượng. Hắc Y giáo sĩ sắp tỉnh lại, năng lượng trong cơ thể Tiêu Ngự nhanh chóng chảy ra. Theo tay phải mà đổ xuống thanh chủy thủ, chí mệnh bạo phá, thịch, năng lượng nổ mạnh trong cơ thể Hắc Y giáo sĩ một tiếng trầm đục vang lên. Liên tục 2 con số thương tổn nhẹ nhàng hiện lên trên đầu Hắc Y giáo sĩ. Một con số hơn 230 điểm thương tổn, một con số hơn 650 điểm thương tổn, liên tục bộc phát hương tổn cực cao làm cho hắc y giáo sĩ bị thương tổn hơn 5.000 HP. Mỗi giây còn có 30 điểm thương tổn liên tục duy trì. Vẫn còn lại hơn 500 HP. Tiêu Ngự bôi độc giảm tốc lên trên chủy thủ tay trái vẽ một đạo lên người hắc y giáo sĩ làm cho hắc y giáo sĩ dính độc dược chậm lại. Hắc y giáo sĩ tỉnh lại nhưng là hiệu quả chậm lại cùng hiệu quả suy yếu chồng chất lên nhau khiến cho hắn căn bản không thể tránh né công kích của Tiêu Ngự. Hắc y giáo sĩ giãy giụa sắp chết. Công kích Tiêu Ngự, dưới chỉ dẫn của người máy. Tiêu Ngự ung dung thoải mái trốn tránh. Chủy thủ tay phải không ngừng công kích lên người hắc y giáo sĩ. Không biết tình trạng suy yếu của hắc y giáo sĩ chừng nào thì chấm dứt. Các kỹ năng của Tiêu Ngự, thần chi thẩm phán cùng thần chi tài quyết thời gian cooldown đã xong. Vì thời có thể cấp cho hắc y giáo sĩ một kích chí mạng. Nhưng Tiêu Ngự vẫn lựa chọn nhẫn nại. Nếu như dùng chủy thủ giết chết hắc y giáo sĩ, Tiêu Ngự lấy được lượng lớn kinh nghiệm. Hắc y giáo sĩ sau khi chết cũng sẽ rơi dụng ra một kiện trang bị. Vì lợi ích, mạo hiểm một chút cũng là rất có giá trị. Tấn kích kỹ năng cooldown xong. Bối thứ kỹ năng cooldown xong. Nhìn thấy hai kỹ năng này cooldown xong. Tiêu Ngự tâm lặng như nước. Chủy thủ tay phải đưa tới. Chủy thủ đâm thẳng một kích trúng mục tiêu làm cho hắc y giáo sĩ choáng váng. Tiêu Ngự công kích tới hắc y giáo sĩ. Vòng quanh ra sau lưng hắc y giáo sĩ. Cuối cùng kết thúc một kỹ năng bối thứ làm cho một con số thương tổn nhẹ nhàng hiện lên trên đầu hắc y giáo sĩ. Hắc y giáo sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết không cam lòng. Thân thể từ từ bốc hơi hóa thành một đám hắc vụ tiêu tán trong không gian. Thần chi tài quyết, Tiêu Ngự thi triển thần chi tài quyết với đám hắc vụ. Làm cho hắc vụ bốc hơi biến mất. Đinh đông. Hệ thống dĩ nhiên truyền tới thanh âm nhắc nhở thăng cấp. Tiêu Ngự nhớ vừa rồi mình với có 33 giá trị kinh nghiệm, giết chết hắc y giáo sĩ này cư nhiên lại thăng một cấp. Xác nhận một chút, không có nghe nhầm, cường hóa tinh anh là quái vật cường đại phi thường. Chỉ có đoàn đội khổng lồ mới có thể giết chết. Tiêu Ngự một người đánh chết một quái vật cường hóa tinh anh còn 20 HP, cũng là đánh chết được cường hóa tinh anh. Kinh nghiệm đạt được là khó có thể tưởng tượng, làm cho Tiêu Ngự trực tiếp thăng một bậc, tới LV23. Tiêu Ngự cũng mặc kệ cấp bậc, cúi đầu tìm tòi trên mặt đất, tìm kiếm vật phẩm rơi xuống trên người hắc y giáo sĩ. Nhặt lên được một cái hộ thối, truyền thuyết cấp, ha ha thật là đẹp. Tiêu Ngự nhìn thấy thuộc tính của hộ thối, bảo vệ đùi, mừng rỡ như điên, cách chương.